kéo cánh tay Yến Thu Su, nở nụ cười thân thiết với nàng. "A Su, chúng ta đi thôi." Cách chương.